dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 433, dọa đến ngây người rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trước cổng có 5 đứa trẻ đứng đó. Nhân Sâm Tinh, Tống Đạt và Tống Võ đều là anh lớn trong nhà. Đến Tống gia, ba đứa phải dẫn theo Tam Nha và nhi tử nhỏ nhất của tứ phòng là Khang Ca Nhi đi chơi. Nếu là trước đây, đúng là bọn chúng chưa từng được nếm thử những món điểm tâm này. Nhưng từ khi Tống Anh có chút bạc, trong nhà chưa bao giờ thiếu điểm tâm. Bên phía Tống gia, việc hiếu kính với lão gia tử chưa bao giờ ngừng lại. Dù sao thì lão gia tử cũng đã lớn tuổi rồi, không tiện ăn một mình. Tôn nữ và tôn tử trong nhà chỉ có Tam Nha và Khang Ca Nhi chơi đùa dưới mí mắt ông cả ngày. Vậy nên hai đứa nhỏ này thỉnh thoảng cũng được ăn vặt. Vì vậy, lúc này nhìn thấy điểm tâm, bọn chúng không hề tỏ ra thèm thuồng. Tống Đạt và Hoắc Lâm đã sớm nhìn thấy vị viên quản sự này. Không biết hắn ta là người tốt hay xấu nên lúc này mới muốn thử một chút. Viên quản sự cười nói, điểm tâm mua trên trấn đương nhiên không rẻ rồi. Chẳng hạn như miếng bánh đậu xanh này, một miếng nhỏ cũng phải mất mười mấy văn. Nhưng hương vị thật sự rất ngon, vừa ngọt vừa mềm. Các ngươi muốn nếm thử không? Ta không ăn đâu, không phải cho chúng ta, là của nhị tỷ. Tống Đạt tỏ vẻ thất vọng. Lão gia tử sửng sốt một chút, không biết mấy tiểu quỷ này đang định làm gì. Viên quản sự lại hiểu nhầm biểu cảm của lão tử, cho rằng Tống lão gia tử đang xót xa cho tôn tử. Chuyện nhỏ thôi mà, tuy rằng Hoắc nương tử đã lập gia đình, nhưng vẫn là tôn nữ của Tống gia đúng không? Mấy thứ này xem như ta đặc biệt tặng cho các ngươi. Cứ yên tâm ăn đi. Viên quản sự cười cười, lại nói với Tống lão căn, lão thúc, ngài cứ yên tâm, nếu lần này Hoắc nương tử đồng ý hợp tác với bọn ta, gia sản ít nhất cũng phải tăng thêm 500 lượng đấy. Nàng ấy là con cháu của Tống gia, chẳng lẽ lại không hiếu thuận với ngài sao? Đến lúc đó, có sơn hào hải vị nào mà không mua nổi, e rằng mấy miếng điểm tâm này cũng chẳng lọt nổi vào mắt ngài và hài tử trong nhà. Viên quản sự bổ sung, vậy nên, đánh cũng được, mắng cũng được, hãy ép Tống Anh bán công thức cho Thúy Nhan trai bọn họ đi. Tống lão căn nhíu mày, 500 lượng sao, buôn bán gì mà một lần lại có nhiều bạc như vậy? Đúng vậy, ngoài 500 lượng này ra, trưởng quầy còn nói rằng muốn mời Hoắc nương tử đến làm đại sư phụ ở cửa hàng son phấn của chúng ta. Mỗi tháng trả 50 lượng tiền công. Tiền công này, ngay cả ta, cũng không bằng đâu. Viên quản sự nói tiếp. Hắn ta có ghen tị không? Chắc chắn là không rồi. 50 lượng tiền công, cũng không nói là trả trong bao lâu. Nếu nàng có thể nghĩ ra công thức giống như xà phòng thì dĩ nhiên sẽ được lĩnh lương thêm vài tháng. Nhưng nếu không nghĩ ra, viên quản sự cười. Thúy Nhan trai bọn họ đã gặp quá nhiều người giống như Tống Anh rồi. Có người giống như phù dung sớm nở tối tàn. Những người thực sự có năng lực thì Thúy Nhan trai nhất định sẽ giữ thật chặt, để bọn họ làm việc cho Thúy Nhan trai, cũng tránh để những người khác chiêu mộ bọn họ. 50 lượng sao? Tống lão căn giật mình. Nhưng nghĩ lại thì cửa hàng của nhị nhi tử cũng kiếm được 3-4 lượng mỗi ngày. Trừ đi những ngày mưa gió rầm rề, mỗi tháng ít nhất cũng thu về 70-80 lượng đúng không? 50 lượng không tính là nhiều. Thậm chí đối với nhị nha mà nói, dường như con số này còn hơi ít. Tống lão căn cảm thấy suy nghĩ này của mình thật đáng sợ. Ôi, người bình thường kiếm được 50 lượng đã có thể cười đến nở hoa rồi. Đến lượt nhị nha thì ông lại cảm thấy ít đến đáng thương. Ông thật sự bị năng lực của nhị nha dọa cho phát bệnh rồi. Tống lão căn thở dài. Viên quản sự đường xa đến đây, ta cũng không muốn ngài đi một chuyến vô ích. Vậy nên có gì ta sẽ nói thẳng. Đương nhiên, Tống lão gia không cần khách sáo đâu. Viên quản sự cười. chắc chắn là bị số bạc này dọa đến ngây người rồi phải không? Không nói đến 500 lượng kia, Tống lão căn không nắm rõ tình hình, không muốn vội vàng quyết định nên chỉ nói, nhị nha là người có bản lĩnh, mỗi tháng 50 lượng tiền công, ta cảm thấy có hơi ít, cách chương.